Hạo Hạo và Bằng Bằng. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha huỵch phụt bá bá sẽ vì ngươi mà làm dây xích. Câu ta dịch là, Hạo Hạo đừng vội, Bằng Bằng đút ngươi ăn trái cây trước đã. Còn Cutie dịch là, Hào Hào bi di peng peng xiên way ni chi xuôi cô Hào Hào bi e dí peng peng xiên way ni chi xuôi gua Hạo Hạo biệt cấp Bằng Bằng tiên úy nhĩ ngật thủy quả Hạo Hạo đừng vội, Bằng Bằng trước uy ngươi ăn trái cây. Còn câu trên là, ha ha ba di, bò bò way ni chư xua gu, ha ha ba di, bò bò way ni chư xua gu, ha ha bắt thức bá bá vì nhĩ trước tòa cốt, ha ha phịch phụt bá bá vì ngươi đan dây xích. So sánh hai câu với nhau các bê sẽ thấy nó phát âm hơi giống giống đúng không, do máy nghe lén bị bịt nên mới xảy ra hiện tượng nghe nhầm này. Nên em tiểu hoa nó tưởng đang chơi SM, mà đúng mà, hai đứa nó kém có tí thành SM rồi. Nói thêm theo thứ tự là chữ TQ phiên âm Hán Việt Cutie dịch. Cái chỗ bắt huỵch phịch bịch âm thanh va chạm giữa hai vật bla bla. Còn tức phun trong phun nước ấy, nên tê dịch phụt luôn. Riêng chỗ tỏa cố tỏa trong này là xiềng, xích vòng. Cốt là xương, nên ta nghĩ chắc là dây xích sai các bạn đừng ném đá. Nó còn một nghĩa nữa là xương quai xanh, mà chẳng lẽ là đan xương quai xanh, hư cấu nên ta loại bỏ nghĩa này. Cùng lúc đó, từ trong tay nghe lén truyền đến một câu như vậy. Lông mày đội trưởng Hoàng Sơn đã xoắn thành một sợi dây thừng, tính khí y nổi tiếng không tốt, đợi lâu như vậy sớm mất kiên nhẫn, tức giận hỏi. Tiểu Hàng, cậu ngồi cả buổi rồi rốt cuộc có nghe được hay không hả? Tiểu Hoa bên cạnh căng thẳng trán đầy mồ hôi. Hắn nghe thấy, nhưng cái khúc ban nãy, tại sao lại kêu bá bá sẽ đan dây xích? Không lẽ là tiếng địa phương? Lúc này đối mặt với ánh mắt cường thế của đội trưởng, chỉ có thể cúi đầu e dè nói. Tôi sẽ già chỉnh lại. Thế rồi hắn lại lập tức nghe thấy một tiếng hét cực kỳ lớn. Xích chân người ấy, ngươi đồ thứ đòn gánh. Dịch ra thì là, Hàn Tiểu Bằng, ngươi là đồ biến thái. Hai câu này cũng đồng âm luôn, các bạn tự so sánh chứ ngồi giải thích chắc 10.086. Chữ, gàn treo bo, ni chi cơ biên gian, gàn treo bó, ni chư ghè biên đần, can cấp bá, nhĩ thứ cá biển đảm, làm chân bá, ngươi thứ đòn gánh. Can hoặc cắn tức làm việc hoặc làm nhục xúc phạm. Cước là chân, bá la bác, di ti, suy ra ý câu nói là nếu mà đan dây xích rồi thì đi mà tự làm nhục tức xích chân bác ấy. Hàn xiao peng, ni chơ cơ biên tai, hàng xiao peng, ni chơ dơ biang tài. Hàn Tiểu Bằng, nhĩ giá ca biến thái. Hàn Tiểu Bằng, ngươi này biến thái. Đây là tiếng giống giận từ Trần Hạo, mà bây giờ, hắn đang dang rộng hai đùi, gắt gao giữ chặt mặt kính, bị cưỡng chế rên rỉ, lại hướng quả vải kia chửi ầm lên. Xích chân người ấy, ngươi đồ cuồng bắn tinh. Hàn Tiểu Bằng, ngươi đồ tình dục cuồng, gàn treo bo, ni chi cư sa trinh quang, gàn treo bó, ni chư ghè sa trinh quáng, can cấp ba, nhĩ thư ca sái tinh cuồng, làm chân bá, ngươi thư sái tinh cuồng. Sái là rơi vãi, vẩy, rắc, tinh trong tinh dịch, cuồng là điên cuồng, mê cuồng bla bla. Hàn xiao peng, ni chư cư xe trinh quang, hàng xeo péng, ni chê dơ xe kinh quáng, Hàn Tiểu Bằng, nhĩ thư ca sắc tình cuồng, Hàn Tiểu Bằng, ngươi này tình dục cuồng. Hạo Hạo tại sao ngươi lại nói vậy? Ngươi rõ ràng rất thích ta như thế này đút cho ngươi. Hàn Tiểu Bằng cười âm hiểm tách huyệt khẩu bên dưới đang đói khát mà co rút đem trái vải nhỏ tròn kia dung sức đẩy vào, nhét sâu bên trong. Cả người Trần Hạo đầu tiên là cứng đờ, nhưng rất nhanh chỗ phía dưới liền nhanh chóng đem trái vải nuốt vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Wow, Hạo Hạo thật là lợi hại. Hàn Tiểu Bằng lại cầm lấy một quả khác, xích chân người ấy, ngươi thử xem. Hàn Tiểu Bằng, ngươi dám. Cơ thể Trần Hạo căng cứng, cảm xúc gập ghềnh quỷ dị bên trong lại đang điên cuồng kích thích từng tế bào của hắn, phần đỉnh sớm không chịu nổi, run rẩy trào ra chất dịch nhấp nháp. Hắn nhìn Hàn Tiểu Bằng, đôi mắt ướt át, không rõ là uy hiếp hay là khát cầu. Đừng giả vờ nữa, Hạo Hạo rõ ràng còn muốn mà. Cái người xấu xa kia từ trên cao nhìn xuống tiếp tục lột trái vải thứ hai, cười đến sáng lạn. Nào, Bằng Bằng dùng miệng đút ngươi ăn. Vừa mới dứt lời y liền vùi đầu xuống giữa hai chân Trần Hạo, đem vải nhắm ngay huyệt khẩu, dùng đầu lưỡi vừa liếm vừa đẩy vào trong. A, Trần Hạo rốt cuộc chịu không nổi khoái cảm quá lớn xâm nhập phóng đãng kêu to. Đồng thời, một cỗ chất lỏng theo tiếng rên rỉ của hắn bắn ra ngoài. Trong xe thông tín, Hàng Tiểu Hoa tháo tai nghe ra, khuôn mặt trắng bệnh nói. Báo cáo đội trưởng, máy nghe lén nó hư mất rồi. Hư, tại sao lại hư được? Cái chúng ta dùng là của Đức đó. Hoàng Sơn một bộ không thể tin được, đưa tay nghe cho tôi. Nó thật sự, hỏng nặng rồi. Hàng Tiểu Hoa này gia cảnh tốt, lớn lên lại đẹp trai, lúc trước tập trung dự thi nhìn rất hoàn mỹ. vào đội hình cảnh còn được xem như một thành phần ưu tú để bồi dưỡng, chỉ là ngốc không tới 2 tháng liền phát hiện ra có vấn đề, mỗi lần hắn khẩn trương liền sẽ nói lắp. Chuyện này đối với một cảnh sát thường xuyên đối mặt với đám phần tử tội phạm mà nói, là một vấn đề tương đối nghiêm trọng. Hoàng Sơn đã nóng tính, thấy Hàng Tiểu Hoa lắp ba lắp bắp càng mất kiên nhẫn, một phát đoạt lấy tai nghe của đối phương đeo vào. Y nín thở tập trung, hai mắt sáng lên, lại bỗng dưng đỏ mặt. 3 phút sau, Hoàng đại đội trưởng hạ xuống chỉ thị, máy nghe lén quả thật hư rồi. Kết thúc công việc, buổi tối hôm đó, Hàn Tiểu Bằng liên hợp với mấy trái vải trên dĩa đem Trần Hạo làm đến chết đi sống lại trên bàn. Mà Trần Hạo căn bản thà rằng thích chết chứ tuyệt không tỏ thái độ, triển khai một trận đánh lâu dài với y, cuối cùng kết quả là hai người bất phân thắng bại, sức cùng lực kiệt như hai con cá nằm trên thớt dính vào nhau, nằm thở trên sofa. Phim về Vu Ma Ma đã sớm kết thúc, chờ bọn hắn làm xong, trên TV chỉ còn lại bản tin buổi tối. Hơn nữa mấy vị lãnh đạo quốc gia bề bộn nhiều việc kia cũng đã báo cáo xong, bây giờ đang bàn về cuộc sống nước sôi lửa bỏng của dân ngoại quốc. Trần Hạo gối đầu lên đùi Hàn Tiểu Bằng, hỏi y. Bằng Bằng, ngươi là sinh viên, vậy nói được tiếng Anh phải không? Hàn Tiểu Bằng gật đầu. Được, Trần Hạo hỏi, vậy ngươi thấy mấy nước ngoài tốt hay không? Có nước cũng tạm tạm, có nơi không tốt. Lời này nói cũng như không. Vậy ngươi có từng nghĩ đến việc xuất ngoại không? Trần Hạo ngửa đầu, nhìn y trong mắt ẩn chút chờ mong. Ngươi hỏi cái này làm gì? Muốn rời khỏi đây sao? Y nói, ta thấy ở nước ngoài tốt lắm. Nước ngoài mà tốt, tốt chỗ nào? Hàn Tiểu Bằng mất hứng, lý tưởng từ nhỏ cộng thêm bối cảnh công việc khiến cho y rạch ròi yêu ghét về cái chủ đề này. Trần Hạo tinh ý nhận ra đối phương phản cảm với chuyện này. Hắn xấu hổ cười cười, không nói gì nữa. Cách chương.